Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 552, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngoại trừ quái đản chi nhận thu được xong hình dáng bên ngoài, Nguyên Thần Phi còn có một cái thu hoạch liền là ba cái bí pháp cầu hợp nhất. Ba hợp một bí pháp cầu, đồng thời có được ba cái bí pháp cầu năng lực. Phân biệt là một biểu hiện xung quanh sinh mệnh, hai truyền tống không phải sinh mệnh vật phẩm, ba thần hành, bốn viễn trình tìm. Ngoại trừ quái đản chi nhận thu được xong hình dáng bên ngoài, Nguyên Thần Phi còn có một cái thu hoạch liền là ba cái bí pháp cầu hợp nhất. Ba hợp một bí pháp cầu, đồng thời có được ba cái bí pháp cầu năng lực. Phân biệt là một biểu hiện xung quanh sinh mệnh, hai truyền tống không phải sinh mệnh vật phẩm, ba thần hành, bốn viễn trình tìm kiếm, năm đoàn chiến lĩnh vực. Thu hoạch được đơn một mục tiêu thuộc tính, đến mức hình dáng cải biến bởi vì đã dùng qua, tự động biến mất. Viễn trình tìm kiếm là bởi vì kỹ năng trọng hợp duyên cớ thì thu hoạch được tăng cường, có thể đối chỉ định mục tiêu tiến hành chính xác hơn định vị. Rất tốt, hiện tại ta tiểu đồng bọn lại trở nên mạnh lớn. Thằng Hề cười to nói, vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp. Ai câu đại thần, Nguyên Thần Phi nói, há, đừng có gấp cảm tạ. Thằng Hề khoát khoát tay chỉ, người biết ta sẽ không vô duyên vô cớ gọi ngươi tới. Chờ đợi phân phó của ngài, Nguyên Thần Phi trả lời. Qua mấy ngày ngươi có phải hay không muốn đi giúp cái kia tổng thống đi hoàn thành một cái nhiệm vụ? Nguyên Thần Phi khẽ giật mình. Nguyên lai thằng Hề lại là vì cái này tìm hắn. Đúng vậy, hắn nói hắn có một loại nào đó có khả năng sớm tiêu trừ dị giới chi môn phương pháp. Muốn biết là phương pháp gì sao? Nguyên Thần Phi ngẩn người. Ngài có thể nói cho ta biết. Thằng Hề đã nói. Ngược lại ta không nói hắn cũng sẽ nói, không phải sao? Hắn tiến đến Nguyên Thần Phi bên người. Bất quá ta kiến nghị ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng, đến cùng muốn hay không đón lấy nhiệm vụ này. Đây chính là rất nguy hiểm nha. Nguy hiểm? Nguy hiểm cỡ nào? Nguyên Thần Phi cùng thằng Hề mặt đối mặt, khoảng cách chỉ kém 1 cm. Thằng Hề kéo ra miệng máu. Suy nghĩ một chút đi. Tự do ngày đi vào trước, dị giới chi môn vô phương phá hủy, đây là thần thực hiện bảo hộ. Như vậy dưới tình huống nào mới có thể để cho dị giới chi môn sớm biến mất đâu? Nguyên Thần Phi chấn động trong lòng. Thần cho bảo hộ, cũng chỉ có thần mới có thể giải trừ. Thằng Hề đã cười lên ha hà, không sai, mong muốn giải trừ dị giới chi môn cũng chỉ có thần có thể làm được. Mà muốn thần vì ngươi ra tay, ngươi liền nhất định phải thông qua khảo nghiệm của hắn. Cái gì khảo nghiệm? Đánh bại hắn hóa thân, kẻ thất bại chết. Hiện tại ngươi còn muốn đi sao? Đánh bại thần hóa thân, vậy mà là nhiệm vụ như vậy. Nguyên Thần Phi cũng ngất. Nghĩ một hồi, hắn hỏi, hóa thân thực lực như thế nào? Thằng Hề trả lời, ngươi hỏi sai vấn đề, phải biết mấu chốt của vấn đề không ở chỗ thần chi hóa thân thực lực, mà ở chỗ đây là cùng thần ở giữa đọ sức. Nếu như ngươi muốn cho một cái thần đồng ý cùng ngươi tiến hành một lần thần chi quyết đấu, trước đó để nhất định là cái kia thần giác cho hắn có thể thắng. Cho nên, trên lý luận ta là không có có thắng khả năng, đúng không? Thần hội căn cứ thực lực của ta điều chỉnh hóa thân thực lực. Như ngươi nói, đây chỉ là cái lý luận, nhưng dù sao có sáng tạo kỳ tích khả năng, mà ngươi là kỳ tích chi thần chọn chúng đối tượng. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, ngài cho là ta nên làm như thế nào, lựa chọn như thế nào? Ở chỗ chính ngươi. Thằng Hề nói xong vung tay lên, Nguyên Thần Phi đã về tới chỗ ở Mỹ Quốc, Nhà Trắng. Ba, Hisa bàn tay lớn rơi ầm ầm trên bàn, nuốt lời, bội tín, lật lọng. Hắn lên tiếng gầm thét, thuẫn vệ lực lượng cường đại nhường tiếng hô của hắn trung khí 10 phần. Phương Lệ Ba lập tức nói, Nguyên Thần Phi đã cùng Dạ Hành tộc đạt thành hiệp nghị. Dạ Hành tộc sẽ thành vì nhân tộc cái thứ tư đồng minh. Mà Dạ Hành chi môn liền mở tại Mỹ quốc. Này tương đương với giúp các ngươi giải trừ một cái dị giới chi môn uy hiếp. Không, cái kia không giống nhau. Hisa lớn tiếng trả lời. Có chút dị giới, có thể dùng kết minh giải quyết. Nhưng có chút, cũng chỉ có thể hủy diệt. Lời này đến không phải hắn nói càn. 8000 dị giới, bản tính khác nhau. Có chút mạnh mẽ, có chút nhỏ yếu, có chút có khả năng kết minh. Có chút lại chỉ có thể chiến tranh. Dạ Hành tộc tại 8000 dị tộc bên trong không tính là cường tộc. Mà Hisa suy nghĩ phải giải quyết cái kia dị giới chi môn. Uy hiếp xa so với Dạ Hành tộc lớn. Thậm chí có thể nói, hắn tình nguyện đối phó 3 cái Dạ Hành tộc, cũng không nguyện ý đối phó một cái như thế dị tộc. Nguyên Thần Phi hỏi, các ngươi mong muốn giải quyết là cái nào dị giới? Hisa trì trệ một thoáng, mới trả lời, là tử linh giới, nghe được cái từ này. Nguyên Thần Phi cũng bó tay rồi. Trước đó Thánh Ngọc Ma Đồng sắp đặt địa điểm đồng thành. Nơi đó có cái dị giới chi môn, gọi vong linh giới, kỳ thật cũng chính là tử linh giới tử giới. Chi cho nên sẽ có 2 cái cửa, là bởi vì tử linh giới đồng thời chiếm cứ nhiều cái thế giới tử linh giới thiên tai mây mù có không? Thể tưởng tượng nổi xâm nhiễm hiệu quả, có thể trình độ nhất định suy yếu hoàn cảnh áp chế. Cũng trái lại cho đối thủ hoàn cảnh áp chế, khiến cho đến tử linh giới tại xâm lấn diệt tộc phương diện. Có được trời yêu ái yêu thế, mà vì mở rộng ảnh hưởng, trình độ lớn nhất lợi dụng chư thần quy tắc, trong đó một chút dị tộc không có bị tiêu diệt. Hắn chẳng qua là bị hạn chế địa bàn và số lượng. Y nguyên duy trì chủng tộc độc lập thân phận, nhưng lại bị quản chế tại tử linh giới. Thế giới như vậy, liền được gọi chung là vong linh tử giới. Đồng thành chính là một cái trong số đó. Cho nên đồng thành vong linh giới ngoại trừ vong linh bên ngoài. Còn có những dị tộc khác, thuộc về nhiều tộc trộn lẫn tồn. Mà tử linh giới thì là vong linh bản giới. Cũng là thực lực mạnh nhất một giới. Làm thập đại cường giả giới một trong. Nó mặc dù đứng hàng cuối cùng, xâm lược tính lại cực cường, riêng là bị nó diệt đi dị tộc liền có trên 100 cái. Hoàn thành khống chế tử giới cũng có mấy chục cái. Vẻn vẹn lấy xâm lược tính mà nói, man hoang giới cũng không bằng nó. Đối mặt mạnh mẽ như thế tồn tại, khó trách Hisa không tiếc hết thảy cũng phải giải quyết cánh cửa này. Mà lại tử linh chi môn liền mở tại Pennsylvania, bao quát New York, Virginia, Ohio chờ một nhóm lớn Mỹ quốc trọng yếu khu vực đều tại nó ảnh hưởng dưới. Nơi này nếu là hóa thành tử vực, Mỹ quốc liền thật muốn quốc đem không nước. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn lắc đầu. Người coi như bức ta đi cũng vô dụng. Thần chi hóa thân không phải ta bây giờ có thể đối kháng. Hisa không nghĩ tới hắn đã biết giải quyết dị giới chi môn phương pháp. Ngẩn người, lập tức nói, dùng thực lực của ngươi. Cái này cùng thực lực không quan hệ. Thần chi hóa thân thực lực là trực tiếp căn cứ đối thủ tới. Đối thủ mạnh bao nhiêu, thần chi hóa thân liền sẽ so với tay mạnh hơn một chút. Không biết rất nhiều, nhưng cũng không phải chỉ thiếu một chút, mà là vừa vặn có thể thắng. Vậy liền chiến đấu tấn thăng. Ngươi coi chiến đấu tấn thăng là rau cải trắng sao? Theo hô theo có, Nguyên Thần Phi hỏi lại, mà lại chúng ta phải đối mặt là thần. Hắn sẽ tinh chuẩn phán đoán ngươi hết thảy, bao quát ngươi có thể đột phá tiềm lực, sau đó làm ra nhằm vào, làm ngươi đi đến trên chiến trường lúc, ngươi phát hiện ngươi đối mặt là một cái dù cho ngươi bạo chồng đều tại đối thủ trong tính toán đối. Thủ, đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Hisa ngậm miệng không trả lời được. Nguyên Thần Phi đã nói, ngươi có khả năng không quan tâm ta mệnh, nhưng nếu như ta chết, nhiệm vụ liền y nguyên kết thúc không thành. có thể là ngươi đã đáp ứng, ta đã đáp ứng sẽ thận trọng đối đãi, mà không phải đáp ứng ngươi đi chịu chết. Nguyên Thần Phi không khách khí nói, các ngươi không cảm giác mình trả giá cùng mong muốn quá kém xa sao? Chẳng qua là một điểm tin tức liền muốn nhường Nguyên Thần Phi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Cũng may Nguyên Thần Phi ngay từ đầu liền không có nói nhất định tiếp nhận. Chỉ nói tận lực, Phương Lệ Ba liền nói, tự do ngày một khi mở ra, chúng ta sẽ cung cấp một chút vũ khí đạn dược, trợ giúp các ngươi toàn lực trước phá hủy Tử Linh Chi Môn. Hisa lắc đầu, chư thần trò chơi tiến hành hơn vạn lần, có thật nhiều dị tộc sớm liền biết Tử Linh tộc nguy hại, nhưng bọn hắn cuối cùng không có thể ngăn ở. Ngươi cho rằng Tử Linh giới lại không biết chúng ta sẽ ưu tiên công kích Tử Linh Chi Môn. Bọn hắn sớm có kinh nghiệm, lúc cần thiết ta sẽ hỗ trợ ra tay. Nguyên Thần Phi nói, Hisa Tổng thống, mục đích của ngươi là bảo vệ ngươi quốc gia, mà không phải đưa ta đi chết, đúng không? Hisa vô lực ngồi xuống, cũng chỉ có thể dạng này. Trên đường trở về, Phương Lệ Ba hỏi Nguyên Thần Phi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật lựa chọn từ bỏ. Vì cái gì? Nguyên Thần Phi kỳ quái, bởi vì ngươi thoạt nhìn không giống là một cái khinh ngôn từ bỏ người. Nguyên Thần Phi cười, sau đó hắn nói, vậy thật là xem đúng rồi. Phương Lệ Ba ngẩn người, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dự định đi. Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt hắn? Phương Lệ Ba không rõ, bởi vì ta sẽ không đem tiêu trừ một cái dị giới chi môn làm tiền đặt cuộc. Với ta mà nói cái kia quá uổng phí, cùng thần quyết đấu hung hiểm như thế sự tình, chỉ dùng tới đổi một cái dị giới chi môn. Nguyên Thần Phi làm sao có thể tiếp nhận, hắn coi như muốn cùng thần đánh cược, vậy cũng khẳng định là dùng tự thân lợi ích làm thẻ đánh bạc. Đến mức Mỹ quốc lợi ích, liên quan đến hắn cái giám ấy, giúp hắn kết minh một cái giả hành tộc đã đầy đủ thanh toán thiếu nợ. Nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, Phương Lệ Ba cũng là im lặng. Nguyên Thần Phi quả nhiên vẫn là Nguyên Thần Phi. Suy nghĩ hiểu rõ, vậy ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu thần chi quyết đấu? Hắn hỏi, cái này là cự tuyệt hắn lại một chỗ tốt. Thời cơ do ta nắm bắt, chờ ta cho rằng thời cơ đã đến thời điểm, ta sẽ đi, lúc nào tính thời cơ đã đến. Nguyên Thần Phi không nói, Phương Lệ Ba cũng không có hỏi, nhưng Phương Lệ Ba biết, khẳng định cùng thực lực không quan hệ. Vô luận Nguyên Thần Phi tăng lên tới trình độ nào, đối thần chi hóa thân mà nói đều không có ý nghĩa. Muốn nghĩ xong thành nhiệm vụ như vậy, chỉ có thể mở ra lối riêng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.